Chương 1303, Encho vẫn lạc. Chương 1303, giang giác nương theo thanh thúy tiếng vỡ vụn, Vu sư phong thần ma pháp trận pháp không gian từ bên trong phá nát. Chỉ là 11 giây thời gian, siêu não lập tức đoán được đệ nhị Encho lần nữa vỡ vụn chính mình bất hủ thần khí chỉ hổ. Quả nhiên, lao ra phong ấn đệ nhị Encho tay trái chỉ còn lại có 3 cái mang theo chỉ hổ răng nanh. Chứng kiến gần sổ tay trái cựu sắc kia sáng, đệ nhị Encho lập tức như tị xả hạt. Nhiệm là cái gì, miễn là không ngừng áp xúc là có thể thăng hoa. Mặc dù là thông thường hơn nữa năng lượng, miễn là số lượng đầy đủ không ngừng áp xúc hạ trên lý thuyết cũng sẽ mạnh hơn bất hủ thần lực. Thế nhưng trong hiện thực hắn vẫn lần đầu tiên thấy có người có thể đem tương đương với 9 cái tiểu hình vũ trụ năng lượng nguyên tố áp xúc thành một sợi dây. Khó có thể tưởng tượng. Điều này cần như thế nào sức tính toán cùng khống chế lực mới có thể làm được điểm này? Đệ nhị Encho đương nhiên không biết, gần sổ siêu não lúc này mượn nghìn lần ý thức gia tốc, vô hạn thần cách, chủ thần cách, trí tuệ thần trước, ma huyên thần tháp cùng bầu trời đảo đợi một chút thủ đoạn, hơn nữa còn lại vu sư chi thần cùng bọn họ có thể điều động hết thể sức tính toán khả năng miễn cưỡng khống chế được. Mà ở giữa, nhiều loại trí cao thần thuật cũng nổi lên tuyệt đại tác dụng. Đại bổn nguyên thần thuật ổn định năng lượng, đại dung hợp thần thuật dung hợp năng lượng, đại thôn phệ thần thuật cùng đại thời không thần thuật áp xúc năng lượng, cuối cùng dung hợp nắm trong tay các loại pháp tắc cùng tạo hóa ma chủng cuối cùng ngưng tụ ra cái này một cái tạo hóa ma binh không ổn định hình thức ban đầu. Định trụ hắn gần sổ ra lệnh, căn này năng lượng nguyên tố tia sáng hắn cũng chỉ có thể khống chế mấy giây. Huyết toán yêu phát sinh một tiếng rít thê lương, cấp tốc chạy thuộc mạng đệ nhị Encho không trùng một trận. Cựu sắc tia sáng hơi vung. Quán xuyên đệ nhị Encho lồng ngực bộ vị trang bị cơ giới, nguyên bản miễn cưỡng khống chế năng lượng cũng không còn cách nào tiếp tục khống chế ở đệ nhị Encho trong cơ thể bạo liệt mở ra, ngũ quang thập sắc nguyên tố phong bạo hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Sơn cốc cấm địa ở chỗ sâu trong một mảnh hắc vụ, trong nháy mắt này vô thanh vô tức hiện ra tới. Hắc vụ tốc biến, đệ nhị Encho theo biến mất. Đang chuẩn bị trốn vào tạo hóa ma lò gần sổ ánh mắt ngẩn ngơ. Đột nhiên này biến hóa vượt ra khỏi siêu não dự tính, lập tức nhìn về phía huyết toán yêu muốn nghe giải thích của hắn, nhưng ở trong chớp nhoáng này bắt được huyết toán yêu mục bên trong một tia sợ hãi. Nếu như là thực sự người thủ mộ, làm sao sẽ sợ sơn cốc này cấm địa bố trí? Vì vậy hắn tuyệt đối không phải người thủ mộ, chỉ là một muốn mượn hắn tiến vào sơn cốc cấm địa huyết toán yêu, mà mới vừa hắc vụ mực có chắc là sơn cốc cấm địa chân chính sức mạnh thủ hộ. Bởi vì phải ngăn cản đệ nhị Encho tự bảo vệ mình cho nên mới xuất hiện mang đi hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, chịu đến một kích kia đệ nhị Encho đều chết định rồi. Hắn đã không có đầy đủ bất hủ thần lực để cho mình duy trì bất hủ, chỉ là đáng tiếc đệ nhị Encho thi hài cứ như vậy mất, bằng không nói không chừng có thể ngưng tụ một viên siêu đẳng tạo hóa ma chủng lấy tư cách tương lai tạo hóa ma binh hạch tâm. Mang ta tơ ý gần sổ ý bảo no y tuân mệnh huyết toán yêu cung kính đáp lại nói. Xoay người xa nhau huyết vụ hướng về sơn cốc cấm địa hạch tâm xuất phát. Sau 6 ngày, trải qua dài dòng buôn ba rốt cuộc đi tới sơn cốc hạch tâm. Nơi này có một tòa to lớn ủ dù mạ kỳ, không ngừng nuốt hấp huyết sát khí ở trong đó áp xúc, cuối cùng hóa thành sương mù màu đen vờn quanh ở chung quanh, cùng lúc đó từng giọt màu đen bọt nước ở ủ dù mạ kỳ ngưng tụ, tựa hồ như ngưng tụ đến số lượng nhất định sẽ hạ xuống. Chủ nhân, đây chính là ngài mộ huyệt. Huyết toán yêu cung kính nói rằng, gần sổ trầm mặc không nói, hắn bây giờ còn không dám giải trừ thần nghiệt chân thân, bởi vì chân chính nguy hiểm đang ở bên người, hắn bây giờ hoài nghi huyết toán yêu nói không chừng ở rất nhiều năm trước chỉ thấy qua hắn, ở thần dạ triệu hoán nguyên thủy tổ hình chiếu bên trong đã từng thấy qua hắn. Hắc vụ cũng không phải rất nồng đậm, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong huyết sắc không gian. Từng ngọn quan tài, sắp hàng chỉnh tề ở trong đó. Những thứ này quan tài cho hắn một loại phi thường cảm giác thân thiết, đến nơi này cái khoảng cách lực lượng nào đó đang ở hô hoán hắn đi hướng những thứ này quan tài, mà lúc này một bên hiểu rõ thiên tôn nghe được gần sổ cùng huyết toán yêu đối thoại đã hoàn toàn sợ ngây người. Ta muốn làm sao đi vào gần sổ trong mắt tràn đầy mừng như điên kích động hỏi. Chủ nhân trực tiếp đi qua là được rồi. Huyết toán yêu hồi đáp, chốn cấm địa này hạch tâm chỉ có chủ nhân có thể đi vào. Nhỏ xuống một giọt bổn nguyên huyết mạch ở từng cái trên quan tài có thể kích hoạt bên trong nhân bản thể, đây là lao chủ nhân lưu cho chủ nhân truyền thừa. Thì ra là thế, nếu như vậy gần sổ quét về phía hiểu rõ thiên tôn nửa câu sau truyền âm cho huyết toán yêu. Hồng quang hiện lên, hiểu rõ thiên tôn bị khống chế được. thì ra còn định dùng ngươi ở đây cấm địa thăm dò, hiện tại xem ra ngươi không có tác dụng. Gần Sô lạnh lùng nói. Đẩy ra hiểu rõ Thiên Tôn miệng, tại hắn ánh mắt hoảng sợ hạ Gần Sô nhét vào một viên nửa bước bất hủ cao đẳng tạo hóa ma trùng. Bất quá khoảng khắc hiểu rõ Thiên Tôn bắt đầu thừa nhận pháp tắc thần kinh Internet sinh sôi bị quất ra đi thống khổ. Chờ đến ngưng tụ ra mới tạo hóa ma trùng, hiểu rõ Thiên Tôn đã chỉ còn lại có một hơi thở. Gần Sô lòng bàn tay hiện lên thần nghiệt doanh trại quân đội, quang mang xẹt qua đã đem hiểu rõ Thiên Tôn hút vào, sau đó mang theo vẻ hưng phấn nhằm phía cấm địa hạch tâm, quả nhiên vòng ngoài hắc vụ căn bản không có chút nào ngăn cản hắn, thông suốt đã tiến nhập cấm địa hạch tâm ngươi tới đến quan tài đàn bên cạnh. Tích lạc đệ một giọt bổn nguyên huyết mạch, Gần Sô bắt đầu đợi nhân bản thể thức tỉnh. Nguyên tố vũ trụ trung ương bổn nguyên hải. Bổn nguyên chi lực trên biển, lơ lửng vân giới thú cải tạo bầu trời đảo. Không gian ba động tốc biến, một cái khác Gần Sô xuất hiện tại bầu trời trên đảo. Cái này dĩ nhiên không phải bản tôn mà là phân thân, trở tay lấy xuất thần nghiệt doanh trại quân đội, quang mang xẹt qua hiểu rõ Thiên Tôn đã bị phóng ra hoán độc nhìn về phía Gần Sô. Chớ nhìn ta như vậy, ta vừa rồi cứu ngươi một mạng. Gần Sô lạnh nhạt nói, ta căn bản không tin tưởng cái này huyết oán yêu, nơi đây căn bản là không phải cấm địa sơn cốc trung tâm. Nếu như ta không có đoán sai cái này bên trong tất cả căn bản là ngụy tạo, nếu như vừa rồi ta không có động thủ ngươi sẽ thực sự chết ở huyết oán yêu trong tay. Cứu ta hiểu rõ Thiên Tôn cười thảm nói, mất đi lực lượng hắn bây giờ là sống không bằng chết. Gần Sô không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lấy ra từ hiểu rõ Thiên Tôn trên người rút ra tạo hóa ma trùng đánh vào trong cơ thể hắn, đồng thời đánh vào còn có các loại bất đồng phép tắc tạo hóa ma trùng. Mà những cái này tạo hóa ma trùng toàn bộ đều có một điểm giống nhau chính là đều cụ bị cực mạnh trinh sát năng lực. Tạo hóa ma trùng tản ra, dồn dập dung nhập hiểu rõ Thiên Tôn trong cơ thể. Pháp tắc chi thụ thần kinh Internet mất mà được lại, thậm chí chống rông đạt được trăm loại pháp tắc mỗi bên phương đi hệ N đều được tiến hóa. Hiểu rõ Thiên Tôn khó tin nhìn về phía Gần Sô, rốt cuộc vững tin Gần Sô nói là sự thật mà không phải ở nhục nhã hắn. Bây giờ minh bạch. Gần Sô hừ lạnh nói. Bên trong cơ thể ngươi những thứ này là tạo hóa ma trùng, miễn là ta một ý niệm là có thể cướp đoạt bên trong cơ thể ngươi hết thảy pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, thế nhưng tương ứng miễn là ngươi không phải phản bội ta ta sẽ ban cho ngươi càng nhiều tạo hóa ma trùng. Ta hiểu được nghĩ đến không lâu trải qua thống khổ, hiểu rõ Thiên Tôn khẽ run lên túi đầu nói rằng, hiểu là tốt rồi. Gần Sô hài lòng nói rằng, hiện tại ta cần ngươi hóa thành ta con mắt. Mượn ta con mắt cùng ta ban cho ngươi các loại pháp tắc, giúp ta xem tinh tường bên ngoài cái này cái gọi là quan tài bảy chân diện mục, đồng thời cho ta tìm được chân chính quan tài đàn chỗ. Thuộc hạ tuân mệnh. Hiểu rõ Thiên Tôn bãi tránh thái độ cung kính nói rằng,